Cũng may sau khi Trần Thanh Minh nhắc nhở Bạch Hoài An, cũng không nói thêm mấy câu xui xẻo nào, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng Bạch Hoài An khi thi đấu, thành thật ở trong phòng làm việc giúp cô sửa sang trang phục. Cuộc thi được mở màn, sau khi người dẫn chương trình giới thiệu sơ qua về nhà thiết kế, liền bắt đầu trình diễn trang phục. Mặc dù truyền thông gia nhập có chút vội vàng, nhưng vì được đài truyền hình coi trọng nên sân khấu vẫn được thiết kế rất chỉn chu. Ngọn đèn cao cấp lóa mắt, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, người mẫu mặc trên người bộ trang phục mà nhà thiết kế dốc hết tâm huyết thiết kế tao nhã cất từng bước trên sàn diễn. Bạch Hoài An và Trần Thanh Minh ở phía sau hậu trường nhìn những bộ trang phục của các thí sinh thi trước xem rất chăm chú. Hoàn thành xong phần trình diễn, nhà thiết kế bắt đầu trình bày ý tưởng thiết kế trang phục của mình, còn có cả những lời nhận xét của ban giám khảo. Không thể không thừa nhận, thực lực các nhà thiết kế có thể lọt vào vòng 2 của cuộc thi rất mạnh, có điều Trần Thanh Minh đã nhìn qua bản thiết kế của Bạch Hoài An, còn nhìn thấy cả thành phẩm cuối cùng, cảm thấy của cô cũng không tệ, sẽ không thua bởi những người này. Thời gian dần dần trôi qua, mỗi màn trình diễn mất khoảng 10 phút, khi đến Ngô Giai Như thì đã trôi qua được một tiếng đồng hồ, người xem đã có chút hoa mắt, mặc dù ban giám khảo so với người xem tỉnh táo hơn một chút nhưng cũng đã có sự mệt mỏi. Thiết kế của Ngô Giai Như vẫn là sở trường của cô ta, sườn xám. Người ta đều nói rằng sườn xám là trang phục thể hiện rõ nét nhất vẻ đẹp tao nhã của người phụ nữ, Ngô Giai Như đặc biệt coi trọng cuộc thi lần này, nên đã dùng hết tâm sức để thiết kế. Góc truyện audio.com 5 bộ trang phục, màu sắc đoan trang, mũi thêu tinh xảo, đường xẻ lưu loát, thời điểm người mẫu trình diễn, một loại khí chất cổ điển ập đến, còn mang theo chút tao nhã dịu dàng cực kỳ ăn khớp với bộ trang phục, làm cho ánh mắt người xem đều sáng lên. Bạch Hoài An tán thưởng một tiếng, quả nhiên là Ngô Giai Như thật sự rất có tài năng, ngay cả tôi cũng muốn mua 5 bộ sườn xám này về cất tủ. Trần Thanh Minh bất đắc dĩ liếc nhìn cô, đây là thời điểm nào rồi, cô vẫn còn cổ vũ cho người khác nữa. Bạch Hoài An cười, mắt hoa đào cong cong, trong trẻo mà tinh khiết. Mặc dù cô ấy là đối thủ của tôi, nhưng tài hoa của cô ấy đáng giá để tôi nể phục. Trần Thanh Minh nghe thấy lời này, cũng cúi đầu cười. Bạch Hoài An quả thật rất dễ dàng làm người khác sinh ra hảo cảm, tấm lòng thuần khiết, yêu hận rõ ràng, đồng thời cũng không nhìn vấn đề chỉ theo một hướng. Ngô Vân theo sát phía sau Ngô Giai Như, lấy được số thứ tự thứ 13. Thành thật mà nói, cái số thứ tự này cũng không có lợi đối với Ngô Vân, bởi vì mặc dù hai chị em cùng làm trong một công ty, nhưng hiện giờ vẫn tính là đối thủ của nhau. Sở trường của hai người đều là sườn xám, hơn nữa Ngô Giai Như còn được trình diễn trước, nếu như Ngô Vân không tạo cho người xem cảm giác mới mẻ thì sợ rằng rất khó để được đánh giá cao. Bạch Hoài An cũng vô cùng tò mò với màn trình diễn kế tiếp của Ngô Vân. Âm nhạc vang lên, Bạch Hoài An sững sờ một chút, nhạc nền này không giống bài nhạc của Ngô Giai Như lúc trước. Nhạc nền cho màn trình diễn của Ngô Giai Như cực kỳ dịu dàng tạo nhã, của Ngô Vân lại có hơi hướng sôi động, còn mang theo một chút punk rock. Lấy âm nhạc này để trình diễn sườn xám sao? Không thể không nói, nhạc nền vang lên đã gợi lên tính tò mò của rất nhiều người. Màn trình diễn kế tiếp quả thật làm ánh mắt mọi người sáng lên. Kiểu dáng thì vẫn là kiểu dáng truyền thống, nhưng trên rất nhiều chi tiết lại dùng yếu tố hiện đại để kết hợp, ví dụ như khuy áo vải của sườn xám được thay thế bằng đinh tán, thập phần cá tính. Trong tao nhã lại mang theo một chút cá tính, đây thật sự là một ý tưởng thiết kế độc đáo. Tất cả mệt mỏi của ban giám khảo và người xem đều bị quét đi hết, tinh thần tỉnh táo thưởng thức màn trình diễn. Quả nhiên cũng giống như chị cô ta, thiết kế của Ngô Vân cũng nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo. Bộ thiết kế của hai người họ quá xuất sắc, làm cho các màn trình diễn về sau trở nên thật bình thường. Bạch Hoài An xem nhiều cũng có chút mỏi mắt, vừa mở cửa để hít thở cùng thư giãn, đã thấy An Bích Hà dẫn theo Ngô Giai Như, Ngô Vân vênh váo đi tới. Người trong hậu trường rất đông, nhìn thấy bọn họ đi đến đây, đều tự giác nhường đường cho bọn họ, nét mặt vừa ngưỡng mộ vừa nể phục, xem ra màn trình diễn vừa rồi làm cho những người này đều cảm thấy việc Ngô Giai Như Ngô Vân được vào vòng trong là điều đương nhiên. An Bích Hà cố ý đi từ nơi này qua, là vì để khoe khoang với Bạch Hoài An. Sau khi cô ta nhìn thấy bóng dáng của Bạch Hoài An, nhướng mày, kiêu ngạo đi về phía cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Bạch Hoài An, thế nào, nhà thiết kế của An Thị chúng tôi không làm cô thất vọng chứ? Cách chương.